99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 209. Lão công, đau. Ô hô, kêu thảm một tiếng, Phú bà bị ngã cái thất điên bát đảo, cả người cũng không tốt. Định Nhãn xem xét, dĩ nhiên là một cái không biết nơi nào đến đại xuất ca. Quanh thân khí chàng lạnh lẽo, vừa nhìn liền biết khí vũ bất phàm. Nhìn thấy cái kia một tấm lạnh lùng như băng khuôn mặt tuấn tú, không cần phải nói, vừa mới xuất thủ nhất định là hắn. Phú bà cũng không phải hoa si, lớn tiếng liền hùng hùng hổ hổ đứng lên. Nơi nào đến tiểu bạch kiểm, nghĩ che chở cái này không biết xấu hổ tiểu tam đúng không? Phi, Lệ Tư Thừa nghe nói, sắc mặt trầm hơn. Nhất là ở nhìn thấy Tô Thiên từ cái kia một bộ bừa bộn về sau, trong lòng càng là có đè nén không được hỏa khí rào rạt vọt lên. Tiến lên, Lệ Tư Thừa nâng lên mặt nàng, lãnh trầm thâm thúy trong con ngươi lướt qua đau lòng. Ngươi là ba cái phu nhân, trong đó có một cái cảm thấy Lệ Tư Thừa nhìn rất quen mắt, nhưng là lại không biết từ nơi nào thấy qua. Lệ Tư Thừa sắc bén mắt đảo qua mấy cái kia đưa nàng vững vàng bắt lấy nữ nhân. Cái kia mấy người phụ nhân lúc này cảm thấy lưng phát lạnh, mau buông tay. Tô Thiên Từ không có người nắm lấy, thân thể có chút lắc lư. Lệ Tư Thừa lập tức đưa nàng ôm lấy, ôm vào trong ngực, cảm giác được khí tức quen thuộc mùi vị. Tô Thiên Từ hốc mắt một lần trở nên nóng hổi, ủy khuất, giống như là thủy triều một dạng nước tràn thành lụt, ghé vào bộ ngực hắn, ủy khuất đến gào khóc lên. Lão công, đau. Lệ Tư Thừa cảm giác tâm đều bị vặn chặt, khó chịu hốt hoảng. Lần thứ nhất, nàng trực tiếp như vậy làm gọi hắn lão công, còn cùng hắn lên án. Đau, có thể không đau sao? Bị đánh thành dạng này. Trong đáy lòng lửa giận, thương tiếc, hối hận, tự trách lập tức toàn bộ dâng lên. Ôm lấy nàng thấp giọng nói. Ta tới, nữ nhân ta đều không nỡ để cho nàng khóc. Các ngươi, rất tốt. Lệ Tư Thừa đè nén đem cái này mấy người phụ nhân đều đánh một trận xúc động, quát khẽ, Tiểu Dương, báo cảnh. A, Tiểu Dương tranh thủ thời gian bấm 110, báo địa chỉ. Mấy cái kia phu nhân một chút cũng không sợ hãi, cầm đầu nữ nhân kia cười lạnh, là cái này tiểu tiện nhân câu dẫn lão công ta trước đây. Ta chỉ là từ tiểu tam, ta khuyên ngươi không cần nhiều sự tình. Cục cảnh sát người bán đấu giá ta mấy phần mặt mũi. Phải biết, nam nhân ta thế nhưng là Phó Trạch Thiên. Lệ Tư Thừa lạnh lùng cười nhẹ một tiếng. Vậy thì nhìn một chút, bọn họ bán là Phó Trạch Thiên mặt mũi, vẫn là ta Lệ Tư Thừa mặt mũi. Lệ Tư Thừa, cái này nữ sinh viên lão công là Lệ Tư Thừa. Phu nhân bạn bè có chút đung đưa không ngừng. Lệ Tư Thừa là dạng gì người? Tám thành là cả Khang Thành người đều biết rõ. Ngay cả các nàng loại này bình thường không chú ý tin tức người, đều hơi có nghe thấy. Thấy thế nào? Lệ Tư Thừa cũng không giống là lại ở bên ngoài làm loạn người a. Thế nhưng là cái kia phú bà đứng lên, nhìn thấy bạn bè dạng này, giận. Phi, các ngươi tin nàng chuyện ma quỷ. Nhà chúng ta cái kia đồng dạng bị câu đến thần hồn điên đảo. Khá lắm hồ ly tinh, như vậy năng lực đây. Khang Thành hai vị nhà giàu nhất đều bị câu tới tay, không chừng công phu bao nhiêu lợi hại đâu. Lệ Tư Thừa đáy mắt càng sâu, như cuồng phong bạo tiết quét sạch, phô thiên cái địa hàn ý úp mặt mà đến. Cái kia phu nhân chỉ cảm thấy một cỗ khí tức lạnh lùng đập vào mặt, dọa đến lập tức ngậm miệng. Có thể, Lệ Tư Thừa cúi đầu, hướng về phía Tô Thiên Từ ôn nhu nói ra. Lão bà, muốn báo thù sao? Tô Thiên Từ dương mắt, tóc bị nhéo đến rối bời, trắng nõn nà gương mặt đã tím xanh sưng lên. Thấy vậy Lệ Tư Thừa tâm càng là hung hăng co lại. Không cần Tô Thiên Từ trả lời, Lệ Tư Thừa đã đem nàng ôm đi tới phú bà trước mặt. Cái kia phú bà bị Lệ Tư Thừa trận thế này giật nảy mình, run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.